Khúc đàn chưa có dừng, đám giả văn nhân chỉ giờ dịch được một lúc thì lộ cái bản chất, có kẻ nắm tay nghiến răng nghiến lợi nói. Chà, nhìn cái dốc dáng cô bé đó lại vẻ mặt chăm chú chơi đàn nữa. Nói là nữ thần cũng không quá, nếu được ôm vào lòng thì... Còn mẹ nó, có tên dâm đảng bắt đầu quan tưởng. Tô Sáng chỉ muốn xông vào đấm cho cái lũ khốn kiếp này một trận. Không biết có phải thời cao trung nhịn quá lâu khiến cho đám chết tiệt này bộc phát cái bản tính thô bỉ hay không? Cả đám quay lại nhìn cái tên Trình Giáo Kim giữa đường nhảy ra này, một tên giơ ngón cái. Thầy giáo trẻ, cảnh giới tự sướng này của cậu cao hơn bọn tôi một bậc rồi. Thầy giáo trẻ là biệt danh mới của Tô Sáng. May là hắn nhận ra Tô Sáng cho nên nói lịch sự, nếu không đã tướng ngay cho một câu, mày có bệnh sao? Thấy cái đám thù bị kia liệt mình vào đồng loại, Tô Sáng không biết phải nói cái gì, mà nói bọn chúng cũng không tin, mình không có chứng minh được. Còn bà nó, bạn ơi, mua hoa đi. Một cô nữ sinh đeo thẻ công tác hội viên, ôm một đống hoa hồng đỏ rực đi tới, bên cạnh còn có một sinh viên cao gầy, xách xô hoa đi theo. Cô gái giọng ngọt liệm như là mía lùi. Cả đời chỉ có một buổi lễ chào đón sinh viên mới, đừng có bỏ lỡ chứ. Cho dù không có thể lên sân khấu biểu diễn, cũng đừng để sau này hối hận vì không có tặng quà cho tiết mục mình yêu thích. Tô Sáng nhìn lên sân khấu, lúc này Đường Vũ biểu diễn tới cao trào, đoán chừng sắp vào dĩ thanh. Nếu mà ôm một bó hoa lớn đi lên tặng, đoán chừng lễ hôm nay rất khó quên. Đợi khi mà Tô Sáng vừa quay đầu lại, thì cả hai cùng ngạc nhiên thốt lên. Là chị, cậu sao? Thế giới này đúng là nhỏ, không ai khác mà chính là cô gái sáng nay đi qua chỉ điểm cách ăn mặc cho Tô Sáng. Trần Hảo sáng nay qua ký túc xá nam là để liên hệ với mấy nam sinh tham gia tiết mục, xác nhận lại lịch luyện tập, tình cờ gặp cái chàng trai để lại cho cô ấn tượng khá rõ nét. Cười tít mắt, Trần Hảo chỉ bó hoa trong tay. Cô muốn mua vài bó không? Tặng ai cũng được mà, không có nhất định là cái người biểu diễn kia đâu. Thấy không ít cái đám sói bù tới, Tô Sáng hỏi nhanh. Học tỷ, bao nhiêu tiền? 8 đồng một bông. Trần Hảo chỉ sân khấu. Tiết mục này rất được yêu thích. Người tặng hoa chắc chắn là rất nhiều, không nhanh tay là hết đó. Một bông hoa mà những 8 đồng sao? Còn bà nó, cái đám hội sinh viên này cũng quá biết làm ăn đi. Có khi tổ chức cái buổi lễ này chỉ vì mục đích bán hoa kiếm tiền. Học tỷ, cho 9 bông đi. Một đám nam sinh hàng sau đi tới. Cái tên đi đầu trông rất là điển trai, tóc dợn sóng, ăn mặc không tệ, kéo theo cái đám bạn khí thế đi tới. Không nhìn thấy thì thôi, bằng này tên ở trước mặt, tặng hoa cho Đường Vũ, lại còn 9 bông, chịu sao được. Tô Sáng dứt khoát nói, vậy học tỷ cho tôi một nửa số hoa đó. Trần Hảo nghe thế mừng rỡ vội nói, nếu mà mua 10 bông trở lên được giảm giá chỉ còn 6 đồng thôi. Tên muốn mua 9 bông lườm Tô Sáng, bên cạnh có kẻ khích bác. Ê, cái thằng này cố tình chơi mày đấy. Thầy giáo trẻ chơi được lắm, mang chừng đó hoa lên chắc chắn cô bé sẽ nhớ tới cậu suốt đời. Số hoa Trần Hảo mang theo ước chừng tới 50-60 bông. Ngay người đầu tiên đã mua 9 bông là 72 đồng. Con số này vượt khỏi phạm vi năng lực không ít người. Tóc giận sóng bị xung quanh kích động. Bán cho tôi 2/3 chỗ này, 8 đồng, không có cần giảm giá. Có mùi thuốc súng rồi, đám đông trở nên hưng phấn. Người anh em, cần gì phải thế, tặng hoa thôi mà. Nói không chừng cậu có tặng người ta cũng chẳng có nhớ tới đâu. Tôi chẳng qua là đánh cược với mấy người bạn, dám lên tặng hoa hay không, không có hy vọng để lại ấn tượng gì với cô bé đó, không uy hiếp tới cậu, đừng có để bụng, hả? Quyển 5, chương 16, 6 đồng một bông đấy. Cùng mẹ nó, cái tên này định giờ kế công tâm với mình sao? Thế thì tôi mua hết. Tô Sáng cũng đã bị khích rồi, đó là bạn gái của mình, sao mình có thể thể hiện kém hơn người khác được? Xin lỗi, tôi có lý do nhất định phải tặng hoa. Tóc giận sóng xua tay với đám người quấy rối bên cạnh, không khỏi đánh giá lại Tô Sáng, đem bằng ấy tiền đi mua hoa, cho dù là hắn có tiền sinh hoạt dư giả cũng không có làm thế. Để tôi đếm lại, giảm giá cho cậu 6 đồng một bông, 55 bông, dĩ chi 330 đồng. Cậu chắc chứ? Trần Hảo chỉ tính tiền thôi cũng đã sót rồi, tiền sinh hoạt của cô chỉ có 400 đồng một tháng. Tô Sáng lấy ví ra chuẩn bị trả tiền mặt, đột nhiên cứng đờ. Quên mất rồi, tiền trên người mình không có nhiều. Trong trường, từ ăn cơm, đi thư viện cái gì đó đều dùng thẻ hết. Đây là thiên đường, gần như là chẳng cần chi tiêu gì. Chỉ thi thoảng phải tiêu tiền, Tô Sáng rất hưởng thụ cái loại cuộc sống đại học này. Hôm nay lại đi dự dạ hội, chỉ có khoảng 150 đồng trong ví. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chạy đi kiếm cái máy rút tiền sao? Có tên thấy Tô Sáng rút tiền trong ví ra, cười khẩy. Ôi trời, không có tiền mà bày đặt lên mặt làm đại gia hả? Đúng là mất mặt. Câm mồm! Tóc giận sóng, quát người kia mới nói một câu, ngưỡng mộ nhìn Tô Sáng. Khá lắm, người anh em. Giờ tôi tin cậu có lý do tặng quà rồi. Bỏ ra 300 đồng, mua quà và dốc hết cái ví 150 đồng, mua quà. Hai khái niệm khác nhau đó. Đây là sự theo đuổi tinh thần sùng cao, đáng cho chúng ta học tập. Tôi là Trung Trấn Lương, ký túc xá 17, làm bạn nha. Sau này có việc gì cứ gọi một tiếng. Thằng này bệnh rồi, con mẹ nó. Tô Sáng nhìn Trung Trấn Lương, có một chút cảnh giác. Điều y muốn bây giờ là tránh cái thằng này thật xa, kín đáo lùi lại phía sau một bước. Vậy mà có người bị lời của hắn làm cho cảm động, ví như Trần Hảo, nghĩ tới 3 năm đại học của mình, đột nhiên thấy học sinh mới này thật ngốc. Ngốc mới là đáng yêu chứ. Dốc hết ví ra, tiếp theo có lẽ nửa tháng phải ăn mì tôm qua ngày. Chỉ vì tặng quà cho một cô gái trên sân khấu rất xinh đẹp, sáng rực như vì sao trong đêm. Có lẽ không biết rằng chàng trai trước mặt này vì biểu đạt tình cảm của mình phải trả giá thế nào. Đây mới đúng là một thứ tình cảm nhiệt thành chỉ có thời học sinh mới có. Trần Hảo lau giọt nước khóe mắt rồi mới nói, 100 đồng là được. Cán sự ở bên ngạc nhiên, học tỷ, như vậy không có được đâu. Yên tâm, tôi sẽ nói với phòng tổ chức. Trần Hảo quan tâm hỏi Tô Sáng, số tiền còn lại sinh hoạt không có thành vấn đề chứ? Tô Sáng không có thời gian mà cảm động cái gì nữa, nhét hết tiền vào tay của Trần Hảo. Yên tâm, mai tôi sẽ đích thân tới hội học sinh trả tiền cho chị. Nhìn Tô Sáng lấy giấy bóng kính bọc toàn bộ số hoa hồng, xoay người bước đi. Trần Hảo cùng với người xung quanh có cảm giác như nhìn Kinh Kha qua sông Dịch. Gió hiu hiu về nước sông Dịch lạnh ghê. Tráng sĩ một đi không trở về. Khoan, cô ấy sắp biểu diễn xong rồi, đi lối bình thường không có kịp đâu, theo tôi. Cán sự hội học sinh đã bị không khí xung quanh tác động, gọi Tô Sáng lại. Đường vũ đàn xong, cả hội trường vang lên cái tiếng vỗ tay như sấm rền. Dù là đại bộ phận không hiểu được tiếng đạt của cô, một số nam sinh cầm theo hoa rời khỏi chỗ ngồi, bước nhanh tới sân khấu, muốn nhìn thấy nữ thần khoảng cách gần. Mọi người cảm thấy luyến tiếc, bức tranh mỹ diệu đó không biết bao giờ mới được nhìn một lần nữa. Đường vũ khẽ cúi người chuẩn bị lùi ra sau sân khấu. MC đột nhiên oa lên một tiếng, ngay cả dưới sân khấu không ít người thốt lên ngạc nhiên. Những cái tiếng nhìn kìa vang lên khắp mọi nơi. Phía lối đi ưu tiên dành cho hội học sinh, Tô Sáng được sự giúp đỡ đi thẳng lên sân khấu. Trương Tiểu Kiều đang phân tích thân phận của đường vũ, đột nhiên bị Tiêu Húc đấm cho một phát vào vai sững cồ. Làm cái gì thế hả? Tiêu Húc chỉ lên sân khấu. Kìa, nhìn Tô Sáng đó. Hai cái mắt trâu của Lý Hàn muốn lồi ra cả. Lão đại chịu chơi thật. Trên sân khấu chỉ có một cô gái. MC sau khi mà nhìn thấy Tô Sáng chủ động rời sân khấu, phía dưới là những tiếng rít chói tai. Cách đó không xa, một chàng trai ôm bó hoa cực lớn bước lên cầu thang tới gần. Cảnh này làm cho nhiều nam sinh khác nhìn thấy bông hoa trong tay mình trùng chân, chán nản quay đầu. Bây giờ lên để mà làm nền cho người ta sao? Cho dù nam nữ ở phía dưới cho rằng tình cảm là thứ chẳng có thể giúp no bụng dù chỉ là một bữa, cuối cùng sẽ kết thúc trong bi kịch mà thôi. Nhưng mà con người ai hướng tới điều tốt đẹp, loại tình cảm này luôn được tán thưởng. Tuổi thanh xuân của chúng ta nên cuồng nhiệt bất chấp hậu quả, cho dù khả năng lớn kết cục ôm mặt khóc. Bước chân lên sân khấu, Tô Sáng nở một nụ cười đầy ánh nắng. Mỗi bước chân của Tô Sáng làm tim của đường vũ đập nhanh lên một phần. Dưới ánh đèn, Đường Vũ tay run run nhận lấy bó hoa của Tô Sáng. Cô thấy Tô Sáng lúc này không chân thật, làm cho cô muốn đưa tay lên vuốt cái gò má kia. Nhưng mà ánh đèn chiếu rọi lên người kia ở sau lưng của Tô Sáng là mấy nghìn cặp mắt đang nhìn. Cô không dám. Đột nhiên Tô Sáng giang tay ra nhẹ nhàng tự nhiên. Tặng một bó hoa còn muốn báo đáp bằng một cái ôm sao? MC ngớ người, thấy đến lúc phải can thiệp rồi. Này anh bạn, thế này không có được đâu, đây là hành vi không có lịch sự. Chung Trấn Lương cho điếu thuốc vào miệng, quên cả châm lửa. Trong lòng muốn đưa vô số ngón cái lên khen ngợi Tô Sáng. Con mẹ nó, cái thằng này đúng là tu luyện, da mặt tới bách độc bất xâm luôn, vô địch thiên hạ. Phía dưới hiểu ra cái động tác của Tô Sáng, vừa rồi còn ủng hộ, bây giờ quay sang la hét phản đối, vô sĩ quá mức rồi. Đường Vũ ôm bó hoa, gò má đỏ rực, cô đi tới một bước, mắt nhìn Tô Sáng chờ đợi. Tô Sáng đã từng nói, nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1000 bước, chỉ cần bạn bước về phía mình 1 bước thôi, mình sẽ đi nốt 999 bước còn lại. Liệu cậu ấy còn nhớ sao? Không biết Tô Sáng có nhớ không, nhưng mà y thật sự bước tới ôm gọn Đường Vũ vào lòng. Đường Vũ khẽ cắn môi, trong chớp mắt đó, tình cảm được dung đắp suốt mấy năm trời dâng lên dào dạt trong trái tim. Đầu chỉ là toàn hình ảnh của Tô Sáng, lần tốt nghiệp sơ trung, sống dài bên nhau dưới ánh hoàng hôn, lần đầu nắm tay nhau ở trên xe buýt, lần đầu hẹn hò, rất rất nhiều ký ức không có thể nào quên hiện ra. Giờ thì Đường Vũ nhận ra hai bọn họ cùng nhau tạo ra nhiều hồi ức đáng nhớ như vậy. Nước mắt có dấu hiệu không kềm chế được, muốn trào ra cùng ký ức đó. Nhưng mà nước mắt của Đường Vũ không có chảy ra, vì khi cô vừa ghé đầu vào vai Quy thì Tô Sáng nói một câu tuột hết cảm xúc. 6 đồng một bông đấy, nói để cho ai đó muốn mua trả còn biết giá. Đây mới là mục đích không thể không tặng quà của Tô Sáng. Phải cho nha đầu này một bài học khắc sâu. Nếu không, bình thường mình đã nói rã họng cũng không quan thua. Đường Vũ nóng rát mặt, cô nhận ra nhiều cái việc mình làm trước kia quá ngốc, cho dù rất là muốn nhéo Tô Sáng một cái, giận Lý Nhí nói, có một chút hờn giận. Biết rồi, lần sau không có làm thế nữa. Buổi dạ tiệc chào đón sinh viên đã kết thúc như thế. Bên ngoài mưa rất to, Đường Vũ và học tỷ của hội sinh viên che ô về ký túc xá. Đêm đó, Tô Sáng đi trong mưa, chẳng phải là y muốn giả bộ thâm trầm cho người khác, mà là đại bộ phận học sinh đều phi hổ chạy dưới cái mái hiên về phía ký túc xá của mình. Chẳng mấy ai mang ô, cái thời tiết quỷ quái, nói mưa là mưa ngay, ai mà đoán được chứ. Cảm thụ giọt nước mát lạnh đập trên mặt của mình, Tô Sáng chỉ thấy cảm giác khoan khoái. Tô Sáng vốn không có thích mưa, nhưng mà hôm nay y lại thích mưa rồi. Quyển 5, chương 17, tên vô sĩ. Tiết mục của Đường Vũ không phải là đáng chú ý nhất, vì chẳng mấy người hiểu được tiếng đàn của cô. Họ chỉ bị vẻ đẹp của cô khi mà chơi đàn thu hút, nhưng mà nó thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất. Vì Tô Sáng, cái tên không biết xấu hổ, giang tay ra đòi ôm, lại còn được toại nguyện, đã đâm xuyên tim vô số cái đám xoái làng. Mọi người phẫn nộ ở chỗ, khi mà cô gái kia biểu diễn trên sân khấu, thì ai cũng tính là mình sẽ mượn cớ tặng quà để mà tiếp xúc thân mật. Càng có người tính kẹp trong cái bó hoa thư làm quen, nói không chừng trời đất rung rủi cho cơ hội. Có kẻ càng trực tiếp ghi số điện thoại, mơ mộng nửa đêm canh ba có một cuộc điện thoại nào đó từ phòng nữ sinh. Nhưng mà tất cả ao ước, tất cả dầm tưởng đó bị bóp chết khi mà Tô Sáng ôm bó hoa khổng lồ bước lên sân khấu. Trên đời này luôn có kẻ vô sĩ, cái tên tặng bó hoa cực lớn kia lại là loại siêu cấp vô sĩ. Thầy giáo trẻ nửa ngày biến thành cái tên vô sĩ. Về sau, có một chuyên gia học khoa tâm lý phân tích, tên thầy giáo dùng ngôn ngữ cơ thế ám thị, lợi dụng tâm lý thích cái chuyện mới lạ của quần chúng nhân dân đằng sau, tạo thành hiệu ứng quần thể, thành công khiến cho cô gái dưới ánh mắt bao người không có thể từ chối mà dâng mình cho y. À không, không đúng rồi, khiến cho tên vô sĩ kia thừa cơ. Nói tóm lại, con gái nhà của người ta không phải là cam tâm tình nguyện. Một lần nữa cũng gián tiếp chứng minh tên đó quá vô sĩ. Không biết rằng Tô Sáng thăm nguyên rủa, nếu không có cái lễ chào đón vớ vẩn kia, không chừng y đã cùng với Đường Vũ ra ngọn đồi sau ký túc xá nữ dính với nhau rồi, đâu có cần thèm thuồng thế này chứ. Cơ mà nhân cơ hội cho nha đầu một bài học, không phải là hoàn toàn lãng phí một buổi tối sao? Đêm xuống, mưa càng lúc càng to, như là ông trời cầm dốc nước ném xuống đất vậy. Cả trường chìm trong cái màn mưa mù mịt, ánh đèn đường chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến cho đêm mưa thêm phần ma mị. Dù sao chẳng ai tên điên nào ra ngoài đường giờ này, vì có căng mắt cũng chẳng có thấy gì ở ký túc xá nữ đối diện. Mà thật sự là không có sao? Cửa phòng có tiếng gõ, sau đó bị mở ra, người đi vào cầm một cái cốc sứ, cười thật thà. Tôi ở phòng 69 kế bên, các bạn có nước sôi không? Cho xin một ít đi. Tiêu Hút bực mình. Phòng 619, cách phòng của bọn này tới cả chục km, kế bên cái con khỉ, cần tới tận đây mà xin nước không? Trương Tiểu Kiều ngồi trên giường học bài, ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Mấy người làm cái trò gì thế hả? Trước cậu có 6 thằng tới cái phòng này xin nước rồi, ngoài cửa phòng có ghi phát nước miễn phí sao? Sang phòng mượn nước là một truyền thống vinh quang của ký túc xá. Đám sinh viên đầu óc quái thai luôn kiếm được cái lý do hợp lý để cho người ta chẳng có từ chối được. Như pha một ít trà Thiết Quan Âm mà thân thích mang tới, hay úp mì tôm ăn đỡ đói. Không thì huynh đệ trong phòng sốt cần có nước nóng, đau bụng tiêu chảy cái gì đó. Nói chung mỗi tháng có vài ngày cần uống nước nóng. Thường thường kẻ xin nước vì thế mà ngồi chiếm máy vi tính người ta 1-2 tiếng. Lý Hàn cười hô hố, hào phóng nói, 8 phần là xem những nữ sinh tối nay biểu diễn, làm cho cái miệng khô sao? Này, lấy đi, chỉ còn có 1 phít thôi, tối tôi còn ngâm chân, lấy một ít thôi nha. Đối phương gãi đầu, cả tầng lầu biết là Lý Hàn phòng 602, tốt bụng hiền lành, thích giúp người khác, không có câu nệ tiểu tiết, càng nghĩa khí. Cầm phít lên rót một cốc nước nóng, ngồi xuống bàn của Lý Hàn, nhìn Tô Sáng gõ lạch cạch trên laptop. Anh bạn, chơi cái trò gì vậy? Vào Facebook đang gửi ít tài liệu. Tô Sáng chẳng có bận tâm ngẩng đầu lên, lịch sự nói với đám này chỉ thiệt thân. Trong phòng, chỉ có Tô Sáng và Trương Tiểu Kiều có máy vi tính. Lý Hàn và Tiêu Hút thèm khát từ ngày đầu. Dù sao là mọi người chưa có quen nhau bao lâu, ít nhiều còn giữ kẻ, không có tiện chiếm máy vi tính của người ta, chơi Red Alert hay là Diablo 2 mới ra. Lúc này cái tên mượn nước sáng tới. Chơi kỹ thuật cao à? Tôi biết Facebook hiện chỉ có phiên bản của Mỹ, phải không? Trào lưu bây giờ tán gẫu trên mạng, cái này không có thích hợp với nước ta. Thế nào cũng tới cái ngày thích hợp thôi. Ờ, chắc thế. Mọi người phát hiện đối phương đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tô Sáng, chỉ chỏ giao diện màn hình bình phẩm, cuối cùng vào chính đề. Tôi là Bạch Đại Quân, phòng 619, sau này rảnh rỗi chúng ta qua lại nhiều hơn. Mục đích của hắn là huynh đài hôm nay biểu hiện thật là chói lọi, sau này nhất định nhân duyên mở rộng, cửa phòng của nữ sinh sẽ mở rộng với cậu. Khi cậu qua đó, đừng quên mang theo anh em đang đói kém thiếu thốn nha. Bạch Đại Quân ra ngoài còn nhiệt tình vẫy tay với mọi người. Đi đây, xin chào anh em, mai rảnh lại tới. Biến hẳn luôn đi chứ. Đóng cửa lại, Trương Tiểu Kiều ngồi vào bàn, nhưng mà tức tối gặp sách không có đọc nữa, nằm vật ra giường, thống khổ kêu ca. Muốn thanh tịnh một chút mà cũng không được nữa. Cái đám người này cứ như là 10 năm, chưa có thấy con gái vậy. Bực nhất là bọn phòng bên rủ chúng ta tham gia hoạt động liên phòng, chó má cái gì đó. Lý Hàn, cậu đồng ý nữa. Nói xong, lấy một cuốn sách úp lên mặt, trạng thái của hắn bây giờ chỉ có một từ, bực bội. Cuộc đời của Trương Tiểu Kiều dường như là như thế, lúc nào cũng chìm trong u uất, cho dù so với lúc mới vào phòng cũng đã khả quan hơn một chút. Tiêu Hút lắc đầu, bộ dạng triết gia dởm. Tố chất sinh viên bây giờ thế đấy, thêm vài năm nữa đoán chừng càng bỉ ổi hơn, có điều đề xuất hoạt động liên phòng cũng thú vị nha. Có điều Lý Hàn ít nhất phải trưng cầu ý kiến của anh em trong phòng chứ. Đừng có nghe nói tới nữ sinh là đánh mất tính nguyên tắc. Lý Hàn gãi đầu cười hề hề. Xin lỗi, nhất thời kích động thôi. Tô Sáng không phải là trưởng phòng hợp cách vì y lười. Mấy cái chuyện nhỏ nhặt không ảnh hưởng lắm thì nghe ý kiến chung. Trương Tiểu Kiều ghét chuyện phiền phức, Tiêu Húc trong lòng toàn là nghĩ chuyện u ám, bề ngoài ra vẻ đàng hoàng. Thế nên Lý Hàn nhiệt tình dễ dụ luôn là mục tiêu đám người có ý đồ lợi dụng. Nghĩ cũng thấy thú vị, phòng mình mỗi một người có tính khác nhau. Có lẽ thời sinh viên là lúc con người ta có cá tính nhất. Thời học sinh bị gò ép vào khuôn khổ, ra ngoài xã hội rồi mới dần bị mài mòn thành trăm người một mặt. Tu Sáng không có tham gia thảo luận, gửi tài liệu cho mắt xong, liền lười biếng leo lên giường, chẳng có muốn nghĩ gì cả. Lôi điện thoại ra, gửi ít tin nhắn ám mụ cho Đường Vũ. Dưới màn mưa, chúc nhau ngủ ngon, rồi mới chìm vào trong giấc mộng đẹp. Nhưng mà lúc này, ở trong những căn phòng đã tắt đèn, hai bọn họ thành một phần tin nóng của buổi lễ ngày hôm nay. Đường Vũ biết ngay, từ khi mới vào phòng, Trình Thông Thông cũng đã không có thích mình lắm rồi, sau dạ tiệc, thái độ càng thêm rõ ràng. Khi mà Trình Thông Thông hết sức phấn khởi, khoe những người mà bạn cùng phòng sắp biểu diễn cách tàn mai đóa, cô tiểu thư thích so bì này thấy ít nhất ở phương diện biểu diễn văn nghệ của mình có thể hơn cả Đường Vũ. Thế nên khi mà Đường Vũ bước ra sân khấu biểu diễn độc tấu Dương Cầm được hoan nghênh nhiệt liệt, mặt của Trình Thông Thông sầm xuống. Vì Đường Vũ biểu diễn một mình, còn Trình Thông Thông lại múa cùng với ba nữ sinh khác. Nếu khuất mắt đã đành đi, đằng này ở chung một phòng, cứ nhìn thấy Đường Vũ là một lần nhắc nhở cô ta sự thua kém đó. Rồi mới nhìn thấy có người ôm bó hoa lớn tặng cho Đường Vũ, tạo thành một sự kiện quanh động. Trình Thông Thông ghen tị phát điên. Quyển 5, chương 18, chuyện của các cô gái. Đường Vũ, cậu phải cẩn thận cái tên sinh viên mới hôm qua nha. Mình thấy y dứt khoát, có dự mưu để mà tiếp cận cậu đó. Nhìn biểu hiện của y là biết rồi. Gian xảo mà bỉ ổi lại còn chiếm tiện nghi của cậu. Nói không chừng hiện giờ y đang khoác lác với đồng bọn thành tích của bản thân đó. Cậu chưa có tiếp xúc nhiều những thứ này, nói tóm lại đừng có rơi vào bẫy của y. Cả cơ hội cho y làm bạn bình thường cũng đừng có cấp. Senway, loại đó chỉ thích được chú ý, lấy con gái đem làm chiến tích khoe khoang. Đường Vũ, cậu nên thông minh một chút. Trình Thông Thông nói xong mới đứng dậy, sánh điệu ngửa bàn tay, dùng một ngón móc lấy túi sách, chuẩn bị ra ngoài. Cô ta tựa hồ lúc nào cũng bận rộn, trước khi mà ra ngoài còn không quên nhắc. Nhớ nha, ngày mai đã hẹn tụ hội liên phòng rồi, ở phía kia toàn là nhân vật có cỡ, phó chủ tịch hội sinh viên Phạm Kỳ Dịch, cha của anh ta và cha của mình quen nhau. Người ta là tài tử có tiếng trong trường đó, đám nữ sinh khoa trung văn ngày ngày viết thư tình cho anh ấy. Phòng bọn sợ nhất là mỗi ngày mở hộp thư chứa đầy thư của đám con gái không có biết tự lượng sức. Không chỉ thế, phòng anh ấy còn là một nơi toàn là nhân vật có gia thế tụ hội. Một người trong nhà có chuỗi cửa hàng ở đường Quốc Quyền, cửa kính bày nguyên một chiếc Ferrari mới cống luôn. Còn có một người tiếng Anh được điểm tối đa, chuẩn bị sang Mỹ du học. Người còn lại là đội trưởng đội bóng chày, từng dẫn cái đội bóng chày của trường sang giao lưu với các trường liên minh Ivy mà không có thua kém gì. Wow! Thông Thông, cậu nói thật chứ, hồi cao trung tham gia cắm trại, mình đã nghe nói tới là Phạm Kỳ Dịch rồi, họ thực sự mời chúng ta sao? Đồng Đồng đang ôm cuốn sách dinh dưỡng, nghiên cứu rồi mới bật dậy, ôm lấy ngực như là tim có thể nhảy ra ngoài. Nếu cậu biết tôi và Phạm Kỳ Dịch quan hệ ra sao thì đã không có hỏi câu này rồi. Tất nhiên là mời mình rồi, nhưng mà mình sao bỏ lại các bạn được chứ? Hơn nữa một mình, con gái yếu đuối, nếu mà đơn phương độc mã tham gia, không hay có đúng không? Trình Thông Thông làm ra vẻ hào phóng nghĩa khí với bạn bè. Nguyễn Tư Âu trong lòng khinh bỉ, làm như bọn này phải nhờ vào cô vậy. Có điều được gặp những cái chàng trai tốt như vậy, Nguyễn Tư Âu rất động lòng. Trình Thông Thông đắc ý nhìn Đường Vũ, thấy Đường Vũ mặt vẫn lạnh nhạt, chẳng có tỏ ra chút hào hứng nào. Lòng càng khó chịu, thầm nghĩ cô kiêu ngạo cái gì chứ. Thế cho nên bỏ thêm một câu nữa. Nói tóm lại là mọi người nhớ nha, chuẩn bị một chút đi, trang điểm nhẹ một chút, càng thêm perfect. Đừng có làm mất mặt phòng năm, đừng có làm mất mặt phòng năm 18, đợi các hôm nay biểu hiện đó. Rồi mới uốn éo cái tấm thân rất yêu tinh rời khỏi phòng. Ngoài ban công của ký túc xá nữ, Nguyễn Tư Âu đang nhìn về phía cửa hàng san sát ở bên đường, tay cầm điện thoại. Vì cầm quá lâu khiến cho điện thoại nóng lên. Phía kia, điện thoại tất nhiên là cái đám bạn của cô. Này, Âu Âu, cô gái biểu diễn dương cầm ở cái dạ tiệc tên là Đường Vũ phải không? Cũng là người cùng phòng cậu mà. Bố trí thời gian cho mọi người gặp mặt một cái đi. Đám Đường Vũ, Kha Cửu mà biết sẽ nhảy cẩn cả lên. Mình cũng rất thích tiếng đàn của cô ấy. Mấy người vừa vào đại học là đã biến mất tâm rồi. May mà còn cùng một trường đó. Nếu không, e gọi điện một cú cũng chẳng có phải không? Đồ không có nghĩa khí. Nguyễn Tư Âu biểu môi hừ một tiếng. Mình nói với người ta như thế nào đây? Tuy là cùng phòng nhưng mà chưa quen lắm. Đường Vũ nói chuyện luôn nhẹ nhàng khách khí nhưng mà khiến cho người ta thấy có một khoảng cách. Qua biểu hiện lạnh nhạt sau cái buổi biểu diễn kia là Nguyễn Tư Âu nhìn ra rồi. Đường Vũ thuộc loại con gái có nội hàm, từ nhỏ được nâng niu. Tuy không có tới mức sinh tính khí đại tiểu thư như con nhỏ Trình Thông Thông, nhưng mà cũng không có bao giờ cần cố ý tỏ ra hòa hợp với những người xung quanh. Muốn Đường Vũ hòa nhập vào vòng tròn của bọn họ thì phải cần từ từ. Người ta cũng có vòng tròn của mình chứ, nếu quá nhiệt tình á chỉ khiến cho người ta phản cảm thôi. Nữ sinh phía đầu dây bên kia, ê, giận cái gì chứ, thôi bỏ đi, nói chuyện khác. Mình nghe ngóng được thông tin của thầy giáo trẻ rồi, khoa quản lý ở lầu 13 tên là Tô Sáng. Âu Âu, lập trường của bạn cũng hay lung lay quá đi. Trước đó còn nói nhìn người ta nghĩ tới cha của mình, hiện giờ lại phấn khích như thế, định ra tay thật sao? Những người nghe ngóng tin tức về cậu ta cũng không ít, mình cũng thấy cậu ta có gì đặc biệt lắm đâu chứ. Biểu hiện lúc ở giảng đường cũng được đi, nhưng mà tặng quà cho Đường Vũ thì mất điểm quá rồi. Thất vọng, lúc cậu ta đứng trên bục giảng trông rất có khí chất, tự nhiên tiêu sái. Không ngờ cũng dung tục như là đám con trai khác mà thôi. Thấy con gái đẹp thì có một chút sáng tới. Âu Âu, tỉnh táo một chút. Được rồi, cậu đã nói hết chưa hả? Mình chỉ nhờ cậu hỏi thăm có một chút thôi. Tò mò thôi mà. Đừng có lúc nào cũng như là mèo vào cái mùa xuân nữa. Nghĩ chuyện thuần khiết một chút đi cô nương. Tâm tình của Nguyễn Tư Âu hơi rối, sự xuất hiện của Tô Sáng làm loạn kế hoạch cùng với bạn bè trải qua cuộc sống đại học bình tĩnh. Bổ sung thêm một câu, tóm lại nếu mình kiss cậu ta thì ám ảnh cha mình sẽ hoàn toàn không có tồn tại nữa rồi. Nam sinh đó đứng trên bục giảng phóng khoáng mà trấn định tự nhiên như là đóng dấu vào đầu Nguyễn Tư Âu. Cúp điện thoại, Nguyễn Tư Âu biết mình nói câu này thế nào cũng khiến cho nhóm bạn xôn xao. La Tiểu Tiểu đúng là đang trố mắt nhìn điện thoại. Âu Âu lên cơn thần kinh cái gì thế? Chắc là do nguyên nhân sinh lý hàng tháng tạo ra rồi. Nguyễn Tư Âu từ ban công quay trở về phòng, nhìn Đồng Đồng đang đứng trước gương, xoay trái, xoay phải thử quần áo cười nói. Rất là yêu tinh nha. Trong căn phòng có hai cô tiểu thư Đường Vũ lạnh nhạt, gia Trình Thông Thông, đỏng đảnh là chẳng có thể hài hòa được. Nguyễn Tư Âu và Đồng Đồng cũng là cô gái cá tính, không có dễ thân thiết với nhau được. Mỗi cô gái đều có một nhóm bạn riêng, đều có điều kiện ưu tú. Thế cho nên đương nhiên có khoảng cách với nhau, có so bì nhất định, quan hệ chỉ dẻn dẹn hơn là bạn học bình thường cùng lớp chút xíu. Nguyễn Tư Âu không có quen nhìn Đồng Đồng, biểu hiện khoa trương, cố ý lấy lòng với Trình Thông Thông. Cảm thấy cô gái này hơi thực dụng, vì rõ ràng Trình Thông Thông trông có vẻ là một cô gái có gia cảnh, mạng lưới tốt nhất trong phòng. Đó là một nhân vật nhất định có một cái phiếu ăn lâu dài. Không ai biết rằng tầm mắt của Trình Thông Thông không giới hạn Đại học Thượng Hải, thậm chí trong nước. Học văn học nước ngoài chỉ là làm bàn đạp, thông qua con đường bồi dưỡng sinh viên để mà ra nước ngoài, sẽ chẳng qua ở Đại học Thượng Hải lâu. Trong nhà cũng rất yên tâm về cô con gái thông minh này, rất rõ giá trị của bản thân. Trình Thông Thông có tiền đồ tươi sáng rộng lớn như vậy, ở Đại học Thượng Hải chỉ là chơi đùa thôi. Đồng Đồng nghe Nguyễn Tư Âu nói hơi chướng tai, cũng ngọt nhạt nói, cũng phải có dốc dáng thế nào mới mặc được chứ. Chỗ mình còn có vài bộ không mặc, nếu bạn cần, mình cho mượn dùng thử. Nguyễn Tư Âu chỉ tủ mình, thôi thôi, phí phạm như thế làm gì, dù sao mình chỉ mặc có vài lần là chán thôi mà. hai bên nói cười nhưng mà ngôn ngữ ẩn chứa đao kiếm giao phong. Đồng Đồng nhìn sang phía Đường Vũ rồi kéo thêm Đồng Minh. Đường Vũ, thử mấy bộ của mình đi, bạn thì gầy, mặc vào nhất định rất đẹp đó. Đường Vũ lắc đầu, mình không có đi đâu. Đi đi, sao mày lại không đi chứ? Nguyễn Tư Âu hỏi, mình có hoạt động khác rồi, hơn nữa những người kia mình đều không quen. Ờ, vậy thì thôi. Hai cô gái không có tiếp tục thuyết phục Đường Vũ nữa, dù sao cũng chưa phải là quen thuộc lắm. Giả lại cũng biết tính của Đường Vũ rồi, khá nề nếp nguyên tắc, không có biết còn tưởng là nữ sinh cao ngạo tới cực đoan. Trình Thông Thông trở về, nghe nói là Đường Vũ không đi thì không vui. Không đi thì không đi, người ta có chuyện của mình mà. Sau đó hào hứng nói với Đồng Đồng và Nguyễn Tư Âu. Biết không, thì ra cái người tổ chức cái buổi hội này á lại là sinh viên mới đấy. Người ta còn cả cái tầng 2 nhà hàng ngoài trường luôn. Mấy học trưởng hội sinh viên cũng là do người ta mời tới. Đúng là thần thông quảng đại. Xem ra khóa của chúng ta có rất nhiều nhân vật ngọa hổ tàng long. Cô ta cố ý nói để khiến cho Đường Vũ cao ngạo cảm thấy bỏ lỡ cái buổi tụ hội của những nhân vật hạch tâm của khóa, là tự chuốc khổ vào mình, bị cô lập ở ngoài rìa. Mặc dù cơ cấu của hội sinh viên đối với những sinh viên thành tinh mà nói thì chẳng có ảnh hưởng gì, sinh viên nể mặt không nhiều, nhưng với người muốn được trường học coi trọng mà nói, đây chính là con đường tắt nhanh nhất. Người giỏi tận dụng mối quan hệ có thể mưu cầu không có lợi ích và ưu đãi cho mình. Đối với những sinh viên trường Đại học Thượng Hải đều có ít nhiều mang một chút giả tâm mà nói. Quyển 5, chương 19, chúng ta đi. Hoạt động hữu nghị là dành cho người còn độc thân, tôi không có thuộc phạm trù này nữa, các cậu cứ đi đi, tôi không có đi đâu. Tô Sáng nói câu này làm cho Tiêu Hút đang ngồi gặm bánh mì dương đôi mắt chuột lên. Khoa Trường nói, lão đại, bọn này có đại tẩu rồi sao? Là ai thế? Lý Hàn từ trên giường bật dậy, bò tới giường của Tô Sáng. Lão đại, không nghĩa khí sao? Đã có nha đầu rồi hả? Nha đầu nhà của cậu ở quê sao? Sống hai nơi không có tốt đâu, không chỉ thương tâm mà còn hại thân nữa. Trương Tiểu Kiều vốn không có chú ý lắm, nghe Lý Hàn nói vậy không kìm được tham gia vào. Lão đại, cậu nghĩ cái gì vậy? Mối quan hệ như thế mà còn duy trì sao? Thời đại nào rồi? Mong con gái nhà của người ta ở nơi khác chung tình với mình sao? Trói buộc cả hai bên, chia tay đi. Cái tên này lên tiếng là không khí trong phòng trùng xuống, đem u ẩn tích lũy ở trong lòng lan tỏa tới người xung quanh. Tô Sáng nhìn Lý Hàn thở ngắn than dài, có vẻ rất tán đồng với lời của Trương Tiểu Kiều, cười nói, các cậu cũng thấy nha đầu nhà của tôi rồi, ở buổi dạ tiệc không phải là tôi đã tặng hoa cho cô ấy sao? Tiêu Hút đang định tới khuyên nhủ Tô Sáng, trượt chân, mông nện xuống đất, lắc đầu. Lão đại, đặt mục tiêu thật là cao nha. Lý Hàn vỗ vỗ vai của Tô Sáng, tỏ vẻ thông cảm, rồi leo trở lại lên giường. Trương Tiểu Kiều thở dài một tiếng thật lớn, tiếp tục đọc sách. Tại sao mà không ai tin cả vậy? Tô Sáng tức điên, chỉ muốn róng thật to. Tô Sáng, cậu có biết chơi bóng chày không vậy? Trong phòng 602, bàn của Lý Hàn được trưng dụng làm phòng hội nghị tác chiến khẩn cấp. Quay quanh bàn là những nam sinh các phòng xung quanh, có người rời đi, lại có người thêm vào. Nơi này gần đây đã thành trạm trung chuyển rồi, liên lạc của cả một tầng. Trịnh Dung, đội trưởng của đội bóng chày, buông lời muốn mời ngày mai Tô Sáng ra sân tiếp hắn một cú ném bóng. Hắn dám nói vậy, tất nhiên có lý do tự tin của mình. Tô Sáng vừa rời cao trung, lên đại học chưa có ngồi đóng đít, dám từ chối Trịnh Dung sao? Sau này còn muốn sống yên ổn ở trường nữa thôi. Hôm qua, trường vừa mới công bố động viên toàn trường tham gia rèn luyện cái buổi sáng, đã có chuyện náo nhiệt để xem rồi. Hiện giờ người ta đang bàn tán đó, có người nói cậu không có biết tự lượng sức, có người nói Trịnh Dung mất phong độ, năm thứ ba lại thị uy với sinh viên mới vào trường. Có người căm phẫn nói, cái thằng Thiền trọng diễn đó quả là tố chất quá kém, lại đi kiếm người ra mặt cho mình, sao nó không về khóc lóc mách mẹ luôn cho xong chứ. Chỉ tiếp anh ta có một dáng thôi, chắc là không có gì đâu, tôi tận lực là được. Cảm ơn mọi người tới đây bày mưu tính kế cho tôi. Mai toàn thể sinh viên mới rèn luyện buổi sáng, ngày đầu không có thể tới muộn, mọi người về ngủ sớm đi. Đám người nghĩa khí trở về, để lại cái đống chai lọ, giỏ lạc, gói quà giặt rỗng ruột dứt đầy phòng 602. Bốn người Tô Sáng ôm đầu vì cái sự nổi tiếng của mình. Tiêu Hút lo lắng nói, hay là cứ kệ hắn đi lão đại, hắn dám làm cái gì chứ? Tô Sáng không có trả lời, quay sang hỏi Trương Tiểu Kiều nằm trên giường. Cậu thấy sao? Đi chứ, giải quyết một lần cho nó đỡ phiền. Cái thằng đó năm thứ ba rồi, là đội trưởng đội bóng chày, rất có tiếng, không phải là loại quá ngu đâu. Hắn không có dạy gì làm chuyện quá đáng để ảnh hưởng tới tương lai vì tiền trọng diễn đâu. Đó cũng là suy nghĩ của Tô Sáng. Từ hôm mà chơi xỏ tiền trọng diễn thì y đã chuẩn bị đợi thằng đó trả thù rồi. Chuyện thi tài giải quyết xung đột kiểu như thế ở Đại học Thượng Hải chẳng có cái gì mới lạ. Xem ra áp phích dán sát khí đằng đằng dán ở ký túc xá Nam là biết. Thề báo quyết thù, ngày trở lại của khoa khoa học cao phân tử là ngày tàn của khoa kỹ công, quyết chiến bóng rổ, ít giờ chiều ngày ít tháng ít năm ít ở nhà thi đấu khu Nam, chóng mắt mà xem. Ai cũng có chuyện phải làm, nếu không phải đây là một phần trong chuỗi xung đột liên tiếp. Càng ngày càng nóng của phòng 602 nổi tiếng, lại được tiền trọng diễn, cố ý tuyên truyền thì chẳng có mấy người thèm để ý. Sinh hoạt tiểu tư sản thời thượng, nhất là trong trường, là ôm một cuốn sách ngồi trên bãi cỏ ngoài cổng khoa văn bác. Lười nhác ngắm nhìn trời cao mây trắng, xa xa là sân tennis. Có thể nhìn cặp đùi thon dài, nón nà, dưới chiếc váy thể thao ngắn, cái mông tròn căng lắc lư, với nam sinh mà nói, đó là một hưởng thụ tối cao. Các nữ sinh không cần ghen tị, thành viên của các câu lạc bộ thể thao thường xuyên chạy qua đây. Không có thiếu bắp tay rắn chắc, sáu múi cơ ẩn hiện dưới cái áo ba lỗ dán sát người bởi mồ hôi. Còn cái chuyện ngán ngẩm nhất là toàn thể sinh viên tham gia rèn luyện buổi sáng. 6 giờ sáng, sương còn chưa có tan hết, đang giờ ngủ say nhất, phải thức dậy, mang cái bộ mặt ngáy ngủ, chạy 3 vòng xung quanh sân thể dục. Sau đó đưa phiếu có tên của mình cho giáo viên kiểm tra. Đó là kinh nghiệm của các tiền bối đi trước truyền lại. Hôm nay là ngày đầu cho hoạt động đáng ngán đó. Từ sáng sớm, giáo viên phụ trách đứng đợi ở cửa sân điền kinh rồi. Chẳng có mấy chốc, sân điền kinh đã chật ních người. Giáo viên phụ trách đưa mắt nhìn đám sinh viên mới. Ở cái buổi sáng mùa thu, điều hiu lạnh lẽo này, cái đám nghe con mặt đầy hưng phấn, kích động, thậm chí có thể nói là hưng phấn. Trước khi mà thi vào đại học, không phải là chưa bao giờ tham gia rèn luyện buổi sáng. Chẳng qua là chưa có bao giờ thấy nhiều người như vậy oanh liệt tham gia rèn luyện. Nhiều người, tất nhiên mỹ nữ cũng nhiều. Những nữ sinh sáng sớm thức dậy, vẻ mặt còn mang theo cái vẻ lười nhác, vô cùng khơi gợi sức tưởng tượng, mặc áo mỏng manh, quần ngắn, giày thể thao, đứng đó từng đám, làm cho cái đám sói đói chú ý ngay tới cặp đùi trắng trẻo, làm cho lòng người ngứa ngáy. Tâm tình của Tô Sáng cũng kích động, giống hệt cái đám đồng loại xung quanh. Quang cảnh này trước lúc trùng sinh hay là sao với y mà nói đều là một mỹ cảnh tuyệt vời. Đúng vậy, Tô Sáng thích nhất là ngắm đùi của nữ sinh. Tiếc nuối nho nhỏ là đông người quá. Tô Sáng căng mắt tìm đường vũ nhưng mà uổng công vô ích, không biết cô đang ở đâu. Lý Hàn và Tiêu Hút nuốt nước bọt ừng ực. Trương Tiểu Kiều mắt khép hờ cái bộ dạng kinh bỉ. Tô Sáng tưởng tượng nếu một lát nữa gặp đường vũ, mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy để cho mấy tên trong phòng của mình nhìn cho rõ mình không có nói chơi, không phải là muốn chứng minh sao. Đây là cách chứng minh đơn giản máu cho nhân. Càng nghĩ hai con mắt càng sáng, khao khát muốn gặp đường vũ như lũ dở đê, không gì kềm lại được. Đường vũ đứng trong cái đám đông, xung quanh là những nữ sinh trong ký túc xá. Thường ngày những cô gái thói quen dậy vào lúc 8 giờ, sớm một phút cũng làm ầm ĩ rồi, thiếu ngủ là kẻ thù lớn nhất của phụ nữ. Hôm nay tinh thần lai láng, chẳng có mấy vẻ mệt mỏi. Điều thảo luận chẳng qua là đám nam sinh kia đã thấy ở dạ hội, kia là người múa gợi nam, nữ sinh kia không mặc áo lót, đáng ghét cái đồ vú bự, có cần làm cho cả thế giới phải ghen tị như thế không? Đường vũ lặng lẽ làm những cái động tác ấm người đơn giản, mắt nhìn phía trước, bắt mắt nhất là cầu thủ bóng chày mặc đồng phục đen đỏ, những nam sinh đội bóng chày thu hút ánh mắt của rất nhiều cô gái. Trịnh Dung là người nổi bật nhất trong số đó. Trịnh Dung đẹp trai, nước da màu mạch nha khỏe khoắn, cơ bắp rõ ràng, ngoại hình cực ngầu, là một đội trưởng đội bóng chày, nói thế nào cũng là dân bán chuyên. Trịnh Dung được cha Tiền Trọng Diễn chiếu cố cho làm trợ lý của phòng nghiên cứu. Điều này có nghĩa là tốt nghiệp xong có thể ở lại trường rồi. Quan hệ giữa hắn và Tiền Trọng Diễn không tệ. Hắn không biết thì thôi, nghe Tiền Trọng Diễn kể rồi, sao có thể khoanh tay ngồi nhìn chứ. Chuyện liên quan tới tiền đồ của mình thật đấy, nhưng mà chẳng thể thấy đối phương một cái là xông lên đấm đá túi bụi. Vì thế Trịnh Dung chỉ đành dùng cách này. Thật sự là bất đắc dĩ mà thôi, ai muốn đi bắt nạt một cái thằng nhãi mới vào trường để bị mắng chửi ỷ lớn hiếp nhỏ chứ? Có điều chẳng thế để cho Tiền Trọng Diễn sinh oán hận sao? Quyển 5, chương 20, chúng ta đi. Tô Sáng chạy hết một vòng, tới điểm báo danh nộp phiếu rồi ra giữa sân điền kinh. Đội bóng chày cũng đã đứng tại chỗ hoạt động tới mức mất kiên nhẫn rồi, thấy Tô Sáng tới có tinh thần hẳn. Trịnh Dung nhìn quanh, không ít người tụ lại, lòng chửi rủa, hắn vốn định ngầm dạy cho cái đám phòng 602 một bài học, dù sao chuyện này không có dễ dàng gì. Giờ xem ra chuyện này đã bị thằng ngu Tiền Trọng Diễn lan truyền đi quá xa, nhưng mà phóng lao chỉ còn cách theo lao chứ làm sao. Nhắm chơi nổi không, lão đại? Lý Hàn chạy xong trước đó đi tới hỏi, Tô Sáng ra hiệu yên tâm. Tiền Trọng Diễn và Trương Tiểu Kiều đúng là một cặp đôi cực phẩm, cả hai giữ khoảng cách không xa không gần, nhìn đối phương với cặp mắt cực kỳ u oán, làm xung quanh sởn gai ốc. Sao mà giống phân cảnh trong mấy cái phim tình cảm có kẻ phụ tình bội bạc như vậy? Nhất là nàng Tiểu Kiều xinh xắn như vậy, người ta không có khỏi nghĩ tới chiều hướng kiểu Long Dương Quân. Phải chăng là vì yêu mà sinh hẳn? Nếu hai cái tên này mà biết người xung quanh nghĩ thế nào về mình á, chắc là xóa bỏ hận thù luôn, đường ai nấy đi ngay lập tức. Trịnh Dung làm cái bộ dáng thoải mái nói với Tô Sáng, chơi một dáng, chơi xong xin lỗi người ta, chúng ta còn đi ăn sáng, hôm nay nhà ăn có bánh rau hẹ đó. Tiền Trọng Diễn vốn cảm thấy không có đủ hạ giận với cách xử lý của Trịnh Dung, nhưng mà trước đó Trịnh Dung nói, cậu đừng có xem thường, trúng một quả bóng này vào đầu, đội mũ bảo hiểm cảm giác chỉ đau một chút lúc đó, nhưng mà sáng hôm sau ngủ dậy tuyệt đối thấy đầu đau toát ra, không khác gì uống phải rượu điểu, ít nhất là phải 3 ngày mới hết đó. Hơn nữa ám ảnh tâm lý cũng không phải là đùa, trong đội có một tay đánh bóng cứng cựa, chỉ vì một lần trúng bóng ném vào mặt mà sau đó ám ảnh tới mức rút khỏi đội đó. Tôi nghĩ bấy nhiêu cũng đủ rồi, dạy cho chúng một bài học vậy được rồi. Nhưng mà hắn vẫn chưa có hài lòng, phải sỉ nhục Tô Sáng trước mặt của mọi người mới hả dạ, cho nên mới lan truyền chuyện này đi. Tới lúc đó hắn có cách làm cho Tô Sáng nhục mặt. Trên sân điền kinh buổi sáng, sương mù chưa có tan hết, ánh ban mai chiếu xuống, nếu không phải là vừa chạy bộ xong 3 vòng thì sẽ khá hưởng thụ cái ánh nắng ấm áp này. Có điều những người xung quanh chẳng có ai chú ý tới chuyện thời tiết. Tô Sáng nắm chặt gậy bóng chày trong tay, chân xoạc ra, dài hơi rùng xuống, tư thế khá là tiêu chuẩn. Dù chưa có ăn thịt heo, cũng đã thấy heo chạy rồi. Trịnh Dung nhấc nhấc chân tới cái điểm cao nhất, tay giơ lên vào thế, chân làm trục xoay hơi cong lại, trọng tâm của cơ thể ngưng tụ vào trạng thái tốt nhất, sau đó hành động. Quả bóng theo quỹ đạo chuẩn mực rời tay. Người xung quanh không có tự chủ được, phát ra một tiếng kêu xôn xao. Quá nhanh! Quả bóng dùng dục bay tới gần. Người bình thường có lẽ căn bản không có kịp phản ứng, chớp mắt quả bóng bắn vào đầu. Tô Sáng chỉ kịp theo bản năng xoay gậy của hắn chắn trước mặt. Đừng quên, Tô Sáng có đôi tay cực nhạy bén, từ chuyện y nấu ăn, ném bóng rổ cho tới lần điều chỉnh kính viễn vọng thần tốc kia đều đã chứng minh cái điều đó. Bằng một tiếng, quả bóng trúng gốc gậy bóng chày bắn ra. Tô Sáng bị đẩy lùi một bước, tay chưa có hết tê, mặt tái mét. Còn mẹ nó, cái thằng này cố ý sao? Không phải là chỉ muốn mình bẻ mặt, nó thật sự muốn chơi mình mà. Xung quanh thoát tim, bắt đầu bàn tán xem vị học trưởng này có phải là cố ý hay không. Trịnh Dung ngơ ra nhìn bàn tay của mình, không ngờ cái thằng nhóc này phản ứng nhanh thế. Trịnh Dung làm ra vẻ phong độ, xin lỗi, quả vừa rồi trượt tay thôi, chú ý quả tiếp theo nha. Vào thế, không có cho Tô Sáng kịp định thần, bóng đã bay vút đi. Tô Sáng vừa định chửi lên một tiếng, thì bóng xé gió đã tới rồi, gậy bóng chài dung lên ngăn cản, bóng đập vào mép gậy, phát ra cái tiếng va chạm, lệch khỏi quỹ đạo, sạc qua trán của Tô Sáng, cuốn theo mấy sợi tóc, làm trán của Tô Sáng nóng rát. Tô Sáng lùi lại hai bước, lửa giận trong lòng bùng lên. Chung quanh nhào nhào, dù là Trình Dung ra vẻ thế nào cũng không có lừa được ai nữa. Mọi người thấy rõ ràng hắn nhắm vào đầu của Tô Sáng. Cái tên này quả là mất phong độ. Ê, lúc đầu nói chỉ có một quả thôi mà, sao bây giờ ném quả nữa? Người bên ký túc xá nam hò hét, Lý Hàn xông tới, người của câu lạc bộ bóng rổ chặn lại, hai bên xô đẩy nhau. Trình Dung đâu có ngờ chuyện xảy ra thế này. Hắn vốn nghĩ chỉ một cú ném bóng là giải quyết xong rồi. Sau đó kiếm cớ Tô Sáng bị bóng trúng đầu kết thúc luôn. Không ai nghi ngờ gì cả. Nguyễn Tư Âu tức giận hô. Này, anh chơi bóng cái kiểu gì vậy? Còn biết xấu hổ nữa hay không vậy? Đang lúc không khí căng thẳng, rất có thể diễn thành một vụ ẩu đả quy mô lớn. Đột nhiên có một nữ sinh đi vào. Áo phòng trắng bó lấy cái vòng eo nhỏ gọn, quần thể thao cũng một màu trắng. Một đôi giày nai dùng chạy bộ màu hồng, cái đuôi ngựa nho nhỏ khẽ nhảy nhót theo bước chân của cô. Dù số ánh mắt nhìn theo, cô gái ấy đi tới, đám người câu lạc bộ bóng rổ không ai ngăn cản. Nguyễn Tư Âu, Trịnh Thông Thông cùng với Đồng Đồng đều kinh ngạc nhìn Đường Vũ. Đột nhiên, từ bên người của bọn họ bước đi, dẫm lên bãi cỏ tới trước mặt của Trịnh Dung. Im phăng phắc, Trịnh Dung nhìn cô gái trước mặt, cao chừng 1m7, đường nét cơ thể tốt, một thân trang phục trắng tinh khôi, khuôn mặt thì xinh đẹp, thân hình nảy nở, tỏa ra một sức sống trẻ trung tươi mát, khiến cho nam nhân phải nhộn nhạo. Nhưng mà Trịnh Dung chẳng có thấy nhộn nhạo vì hắn nhìn thấy đôi mắt của nữ sinh đó. Đôi mắt dài rất đẹp, hơi nheo lại quét qua người của hắn. Ánh mắt đó khiến cho Trịnh Dung cảm giác giống như là giữa mùa đông giá buốt, cửa sổ đã bị hé ra một khe hở, khiến gió lạnh lùa vào, làm cho người ta sởn gai ốc. Một cái lạnh mang theo một sự khinh bỉ. Đôi mắt đó thật sự như biết nói, làm cho hắn cảm thụ rõ ràng. Trịnh Dung chưa có bao giờ thấy ánh mắt nào dễ sợ như vậy. Hắn chỉ thoáng giật mình, muốn chửi, nhưng mà trước bao nhiêu người như thế, không có tiện chửi. Cô nhìn cái gì, muốn nói gì thì nói đi. Đường Vũ cắn răng, cái chân dài đạp thẳng vào cẳng chân của Trịnh Dung. Nhanh, chuẩn và độc. Đâu chỉ là chuyện nhỏ, đa phần là bị giật mình. Trịnh Dung ôm chân, mặt không có dám tin, nhìn cô nữ sinh nhỏ nhắn trước mặt. Lúc này sân bóng chài chỉ có tiếng thở. Lý Hàn gật gù, nói như phát hiện lớn. Vậy là thật rồi, đó chính là nha đầu của lão đại. Còn mẹ nó đẹp thật đấy, có cá tính nữa chứ. Đường Vũ quay lại, đi tới bên cạnh Tô Sáng, cầm lấy cây gậy bóng chài trong tay y, ném ra xa, nắm lấy tay của Tô Sáng. Thật vô nghĩa, chúng ta đi thôi. Mặt trời đỏ lên cao, ra quy, xua đuổi hết sương mù, chiếu lên khuôn mặt trẻ trung của Tô Sáng và Đường Vũ. Cùng với những khuôn mặt kinh ngạc, vẫn chưa có khép miệng lại được. Nếu như đổi lại bất kỳ hoàn cảnh nào khác, Trịnh Dung bị đá một cái như thế, hắn sẽ phát tác, căn bản không có thèm để ý người vừa đá mình có phải là một nữ sinh hay không. Nhưng mà lúc này, hắn không có phản ứng nào cho ra hồn, chỉ là hồi tưởng ánh mắt của cô gái lúc quay người đi, cùng với cái đuôi ngựa xinh xắn. Rất giống như là một hình ảnh nào đó từng xuất hiện trong sinh mệnh của hắn, nhưng mà lại biến mất, làm cho hắn đứng ngay như phỏng. Chung Trấn Lương, anh chàng tóc giận sóng đã gặp Tô Sáng ngày hôm đó, nhìn hai người bọn họ lẩm bẩm, con mẹ nó, tình phí cao thật. Tô Sáng và Đường Vũ hướng tới phía mặt trời mọc bước đi, thân ảnh nhòa đi trong ánh nắng, làm cho mọi người có cảm giác đạp phá hư không, tuyệt tích giang hồ. Thời gian rèn luyện buổi sáng đã kết thúc, mọi người giải tán. Ai buồn ngủ thì trở về ôm chăn ngủ bù, ai có tiếc thì về chuẩn bị sách vở đi học. Ai không có buồn ngủ, không phải đi học rảnh rỗi, không có chuyện gì làm, ngồi trên bãi cỏ, cuộc sống đại học bắt đầu là như thế. Những người chứng kiến cảnh tượng kinh điển kia ra căng tin mua bia, ngồi nhấm nháp hồi tưởng lại ánh mắt lạnh băng của cô gái. Cú đá mang đầy khí phách mỹ cảm. Chuyện này đoán chừng chẳng có bao lâu truyền bá toàn khóa đều biết. Lúc này đội bóng chày cũng đã bỏ đi, Trịnh Dung bị mất mặt, cúi đầu đi về phòng, trong những cái ánh mắt kinh bỉ, xen lẫn thương hại. Vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy mấy người bạn cùng phòng vừa mới ngủ dậy. Phạm Kỳ Dịch vừa mới mặc quần áo xong, luôn luôn một bộ áo phục sạch sẽ phẳng phiu, thấy Trịnh Dung đi vào cười nói, đi giáo huấn mấy cái chú nhóc năm đầu về đó sao? Thế nào, có cho các học đệ học muội của chúng ta một bài học sinh động không? Trịnh Dung đột nhiên cảm thấy cái năm ba phấn đấu trong trường của mình dứt đi mất rồi. Vì sao mà ngày hôm nay hắn sẽ bị cô lập ở phòng toàn là nhân vật nổi tiếng nhất trường này? Các bạn vừa nghe xong tập 66 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.